Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 16, góc truyện audio.com. Chào anh, tôi là Thiên Anh, nhà thiết kế của công ty đá quý En. Nhỏ nheo mắt nhìn hắn, mời cô ngồi, hắn đặt tờ báo xuống bàn, đưa mắt nhìn nhỏ, sao lại là hắn ta? Nào ngồi xuống, cậu lịch sự kéo nhẹ ghế về phía sau. Nhỏ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, đưa mắt về chàng trai đối diện. Dạ anh chị dùng gì? Một ly cóp, em uống gì? Cậu cầm menu quay qua nhìn nhỏ, nở một nụ cười tươi khiến bao cô gái trong quán phải đổ gục. Latte, nhỏ đáp một cách lạnh tanh, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Thiên Quốc. Cô muốn nói gì với tôi? Hắn, nhỏ cười lạnh, tôi từ chối nhận đơn đặt hàng này. Nói rồi nhỏ đứng dậy toan bước đi thì bị một cánh tay kéo lại. Buông tay tôi ra, nhỏ vung tay, đưa mắt nhìn cậu, em khoan đi đã, cậu siết chặt tay nhỏ hơn. Cô có thể cho tôi lý do vì sao cô lại từ chối đơn hàng này? Hắn, đơn giản vì tôi không muốn. Tôi nghĩ còn một lý do đặc biệt khác, hoặc giữa chúng ta có sự hiểu lầm gì. Hắn điềm đạm, nhỏ trừng mắt nhìn hắn, nhớ lại vẻ mặt đau buồn của nó. Phía xa cô phục vụ khẽ rùng mình và tiến lại gần. Nước của anh chị, nhỏ thở hắt rồi ngồi xuống. Có gì cần nói, được tôi sẽ nói hết cho cô biết. Nhưng cô không được nói bất cứ điều gì cho Hân biết. Nhỏ chau mày khó hiểu. Thực ra tôi và Hân biết nhau từ nhỏ. Nhưng em ấy bị tai nạn và quên mất tôi. Dù vậy tình cảm của tôi vẫn không thay đổi. Vẫn rất yêu cô ấy, dù là quá khứ hay hiện tại thì tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Hắn vẻ mặt thoáng chút buồn rồi lại trở nên lãnh đạm. Vậy nên tôi đặt cặp nhẫn này là muốn cầu hôn cô ấy. Nhỏ bất động vài giây. Vậy anh giải thích thế nào về cô gái kia? Cô gái nào? Cậu hét toáng lên, hắn khẽ chau mày, ý em là Lan Phương. Lan Phương 26T cháu gái của ông Ngô. Ông Ngô là đối tác làm ăn lớn với công ty của hắn. Tôi không biết, tôi chỉ biết là chính anh đã làm bạn tôi đau khổ và buồn như thế nào. Tim nhỏ bỗng quặn lại, nhỏ đau vì nó, tôi với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì ngoại trừ hợp tác làm ăn. Ngoài Hân ra, tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai. Hắn với ánh mắt chân thực nhìn thẳng vào mắt nhỏ, nhỏ như đọc hiểu được nỗi niềm ấy từ mắt hắn. Anh có thể gửi yêu cầu về đơn hàng của anh qua mail cho tôi. Tôi xin phép đi trước, nhỏ đứng dậy rồi đi vội ra ngoài. Cách chương.